Chương 31, quy lực của Lạc Bảo Kim Tiền Vô Đương Thánh Mẫu nói, nếu ngươi tin tưởng sư tỷ thì hãy đưa pháp bảo cho đại sư huynh, sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ lấy lại cho ngươi. Bạch Cẩm lập tức gật đầu nói, đương nhiên ta tin sư tỷ, ở trong lòng ta, sư tỷ giống như tỷ tỷ ruột vậy. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một đồng tiền, ngoài tròn trong vuông và có hai cánh, Bạch Cẩm đưa cho Vô Đương Thánh Mẫu và nói, chính là cái này. Ánh mắt Vô Đương Thánh Mẫu nhìn Bạch Cẩm lập tức tràn đầy dịu dàng, pháp bảo rất quan trọng đối với người tu hành, sư đệ lại chỉ vì một câu nói của mình mà lấy pháp bảo ra. Có thể thấy sư đệ thật sự tín nhiệm nàng như hắn nói. Vô Đương Thánh Mẫu cũng không nói nhiều, sau khi nhận lấy Lạc Bảo Kim Tiền thì đạp mây trắng bay lên, lúc đi tới giữa không trung, nàng mở miệng nói, đại sư huynh, Bạch Cẩm sư đệ cảm niệm ân chăm sóc của ngươi nên đưa tới một kiện pháp bảo. Trong tay nàng bắn ra một đạo lưu quang, xuyên qua khu vực phi đao đang bay lượn rồi rơi vào trước mặt Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo nắm lấy bạch quang, sau khi cảm ứng được một vật nhỏ có cánh dài trong lòng bàn tay thì vội vàng vung tiên kiếm lên. Keng, keng. Hai cây phi đao bị đánh bay. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, có được coi việc sư huynh đệ tử công khai nhúng tay vào trận chiến như vậy là ăn gian không? Nguyên Thủy Dững Dưng nói, Bạch Vũ và Bạch Trạch là thầy trò tình thâm. Đa Bảo và Bạch Cẩm cũng là huynh đệ tình thâm, có gì không thể. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu rồi không nói thêm nữa, quả thật lý lẽ kia của hắn không thể khiến người tin phục, bây giờ song phương đều lấy ra một kiện pháp bảo, cũng coi là công bằng. Đa Bảo không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Cẩm ở phía dưới, Bạch Cẩm toét miệng cười và gật đầu với Đa Bảo. Đa Bảo nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này giống như cười nhạo, đột nhiên một đạo hàn quang thoáng qua, Đa Bảo vội vàng chặn lại. Keng. Hai cây phi đao đâm vào thân kiếm, hai đạo hỏa quang bắn tung tóe, đẩy Đa Bảo lão đảo lui về sau. Năm đạo phi đao còn lại cũng lập tức trẻ qua rồi khép lại với nhau, sau đó đâm tới. Đa Bảo đạo nhân bay vút lên cao để tránh sự áp sát của năm đạo bạch quang, trong lòng hắn đưa ra một quyết định, liều mạng thôi, tin Bạch Cẩm lần này vậy. Một cổ pháp lực dồi dào truyền vào trong Lạc Bảo Kim Tiền, Đa Bảo vung tay lên. Lạc Bảo Kim Tiền lập tức xuề cánh bay ra. Bảy đạo bạch mang đang bay lượn thì đột nhiên dừng lại, hiện ra bản thể là bảy cây phi đao, vừa mở mắt đã phải nhắm lại, lẳng lặng trôi nổi trên không trung. Ở xa xa, đám người Bạch Vũ mở to mắt, cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Bạch Vũ vội vàng gọi, bảo bối. Quay lại đi. Bảo bối, quay lại hết đi. Nhưng bảy cây phi đao vẫn không nhúc nhích, tự như bọn nó hoàn toàn không nghe được. Trong lòng Bạch Vũ vô cùng hoảng hốt và lo sợ, hắn tức giận hét lên, khốn kiếp, di chuyển cho ta. Đa Bảo đạo nhân đứng trên không trung há mồm thở dốc, nhìn về phía bảy cây trảm tiên phi đao, trong lòng dâng lên một ý niệm hoang đường, tự như mình vừa động tâm niệm là sẽ có được bọn nó, hắn dò xét nói, bảo bối, trở về. Lạc Bảo Kim Tiền lập tức trở nên lớn hơn, bảy cây trảm tiên phi đao lần lượt xuyên qua lỗ vuông ở giữa Lạc Bảo Kim Tiền rồi rơi vào trong tay Đa Bảo đạo nhân. Lạc Bảo Kim Tiền cũng nhỏ đi, hướng Đa Bảo đạo nhân bay đi, bị Đa Bảo đạo nhân một tay chọc vào trong tay. Đa Bảo đạo nhân mắt tỏ vẻ mừng rỡ như điên, vậy mà hắn lại thật sự thu được. Bàn tay cầm Lạc Bảo Kim Tiền cũng nắm chặt hơn mấy phần. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Ở phía dưới, chúng đệ tử của Thượng Thanh Phong cũng lập tức xôn xao, pháp bảo mà Bạch Cẩm sư huynh đưa cho Đa Bảo sư huynh là cái gì mà lại có thể thu được bảy cây phi đao kia chứ? Vô Đương Thánh Mẫu cũng bay xuống vách núi, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nàng khó tin nói, pháp bảo này của ngươi có thể thu được pháp bảo của những người khác. Bạch Cẩm gật đầu coi như chuyện đương nhiên nói, đúng vậy. Nó chỉ có thể thu được ám khí và phi đao hay là cả các pháp bảo khác nữa. Thu được cả pháp bảo của ta sao? Lạc Bảo Kim Tiền có thể thu được tất cả các pháp bảo có cấp độ thấp hơn nó. Sau đó Bạch Cẩm nhấn mạnh nói, bây giờ Lạc Bảo Kim Tiền là tiên thiên linh bảo trung phẩm. Trong lòng Vô Đương Thánh Mẫu dâng lên một ý niệm hoang đường, tại sao trên đời lại có thể tồn tại loại bảo vật như này? Vậy chẳng phải là ai mà có được pháp bảo này thì sẽ dễ dàng thu được phần lớn pháp bảo trong thiên hà sao? Nàng lập tức nhận ra được sự trân quý của kiện pháp bảo này, trong lòng càng thêm cảm động. Bạch Cẩm cảm khái nói, sư tỷ, bây giờ ngươi cũng đã biết được sự trân quý của Lạc Bảo Kim Tiền rồi. Lát nữa ngươi phải giúp ta lấy lại Lạc Bảo Kim Tiền đó, ta sợ đại sư huynh sẽ thèm muốn pháp bảo của ta. Vô Đương Thánh Mẫu nghiêm nghị nói, Sư đệ, ngươi cứ yên tâm, cho dù như thế nào thì sư tỷ cũng sẽ giúp ngươi lấy lại kiện pháp bảo này, cho dù có cãi nhau tới trước mặt sư phụ thì ta cũng không ngại. Ở phía dưới, Tam Thanh cũng có chút sửng sốt nhìn về phía Lạc Bảo Kim Tiền trong tay Đa Bảo, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà lại có thể thu được tất cả 7 cây trảm tiên phi đao. Chương 32, Thạch Cơ ra trận, sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng trở nên ngưng trọng, ván này thua rồi. Trên không trung, Đa Bảo đạo nhân cầm tiên kiếm trên tay, xông thẳng về phía Bạch Vũ. Sắc mặt Bạch Vũ lập tức thay đổi, hắn liên tục lui về sau, cả kinh kêu lên, ta nhận thua. Một khắc sau, một thanh tiên kiếm lập lòe hàn quang chĩa thẳng vào cổ Bạch Vũ rồi ngừng lại. Sự lạnh lẽo thấu xương khiến tóc gáy toàn thân Bạch Vũ dựng đứng, con ngươi kịch liệt co rút. Đa Bảo đạo nhân lạnh giọng nói, giao chiếc hộp ra đây. Được được. Bạch Vũ gật đầu liên tục, sau đó vung tay lên, chiếc hộp trong tay lập tức bay ra rồi bắn ra xa. Thân thể hắn cũng lùi lại để tạo ra khoảng cách. Đa Bảo đạo nhân biến sắc, không để ý Bạch Vũ nữa mà nhanh chóng đuổi theo chiếc hộp, cũng vì tình thế bắt buộc nên Đa Bảo mới buộc phải sử dụng bảo vật có thể làm mình bị thương, mặc dù pháp bảo này còn lâu mới trân quý bằng kiện pháp bảo có cánh mà hắn vừa lấy được kia, nhưng nó cũng là thần binh hộ pháp hiếm có. Bạch Vũ lập tức xoay người bay về phía loan giá của Đông Hoàng Thái Nhất, bảo vật không còn thì hắn có thể luyện chế lại chứ tính mạng thì hắn chỉ có một cái mà thôi. Bên kia, Đa Bảo đạo nhân đuổi gió theo trăng, trong nháy mắt đã đến phía sau bảo hạp và bắt lấy nó. Vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, đầy đủ rồi. Tuy nhiên, đột nhiên trên bảo hạp xuất hiện một trận pháp hỗn loạn, Đa Bảo đạo nhân lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Âm. Bảo hạp nổ tung. Linh lực điên cuồng quét qua, sau đó hất hắn bay ra ngoài. Phù. Đa Bảo phun ra máu tươi và lăn lộn trên không trung. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía thiên khung đang phát nổ rồi chớp đôi mắt to hồn nhiên. Ở. Sao lại nổ rồi? Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu với Bạch Vũ, làm khá lắm. Bạch Vũ vô cùng hoài nghi, sao lại nổ chứ? Việc này thật sự không phải do ta làm. Đông Hoàng Thái Nhất lớn tiếng nói. Tiểu sư điệt. Người tu đạo không nên có lòng tham. Đa Bảo đạo nhân ổn định thân hình, sắc mặt ảm đạm, hắn ông ngực ho liên tục rồi nói, đa tạ sư thúc dạy bảo, sư chất sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau đó Đa Bảo xoay người bay xuống phía dưới. Lúc Đa Bảo bay đến giữa không, đột nhiên linh khí trong thân thể bị thương trở nên rối loạn, hắn sợ hãi kêu lên rồi lập tức bị đập xuống dưới. Âm. Trên đường núi xuất hiện một cái lỗ lớn. Bạch Cẩm lấy tay áo che mặt, không đành lòng nhìn thảm trạng của Đa Bảo, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, đây chính là hậu quả của việc giao dịch khí vận sao. Trông thật thê thảm. Đại sư huynh. Sư huynh. Đám người Trường Nhĩ Định Quan Tiên vội vàng bay xuống dưới, đưa Đa Bảo ra khỏi cái hố trong sơn thạch. Thông Thiên cười, ha ha, nói, sư đệ, lần này ta thắng rồi. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu cười nói, môn hạ của sư huynh có nhiều người hào kiệt nhưng ván này có người ngoại nhúng tay vào, vẫn nên không tính thì hơn. Nguyên Thủy lạnh lùng, nghiêm túc nói, Thái Nhất, ngươi muốn chơi xấu. Sau đó hắn bước lên trước một bước, thôi vậy, hay là chúng ta đánh một trận trong hỗn độn đi. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, sư huynh lại dọa ta rồi. Như vậy đi. Ba ván, ai thắng hai thì thắng. Ta coi như trước đó sư huynh thắng một ván. Thông Thiên gật đầu, được. Đông Hoàng Thái Nhất nói, bây giờ đến lượt ta phái người ra trước rồi. Trên đoạn nhai, Vô Đương Thánh Mẫu dặn dò, sư đệ, nếu là Kim Tiên thì ngươi xuất thủ, nếu là Thái Ất Kim Tiên thì ta xuất thủ. Bạch Cẩm chỉ vào mình rồi kinh ngạc nói, ta. Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ, sư tỷ, tại sao không để Kim Linh đi? Nàng cũng là Kim Tiên đó. Hơn nữa sư tỷ cũng biết mà, tư chất ta thấp kém. Là loại khá yếu trong kim tiên. Kim Linh, ta không yên tâm, không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu bị thương sẽ không tốt. Bạch Cẩm không nói gì nhìn Vô Đương Thánh Mẫu. Kim Linh bị thương thì không tốt, còn ta bị thương thì không sao. Thật thương tâm. Vô Đương Thánh Mẫu lại giải thích, ngươi thì ta còn có chút an tâm, tuy rằng thực lực không tính là vô địch trong cùng cảnh giới nhưng lại có nhiều thủ đoạn. Bạch Cẩm trừng mắt nhìn, lời này ta sẽ xem như khích lệ. Đông Hoàng tưởng tượng một chút, nhoẻn miệng cười vô cùng tuấn mỹ, nói, Khải Hổ, ngươi đi. Một đại hán cao to sửng sốt, vội vàng nhếch miệng cười đáp, vâng. Hắn phóng lên cao đứng trên một đám mây trắng, huyết sát khí cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể nhuộm những đám mây xung quanh thành hắc sắc ma vân. Tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên. Khải Hổ cao giọng nói, Khải Hổ, tu vi huyền tiên, xin chỉ giáo. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, vậy mà lại là huyền tiên. Bây giờ cả nàng và sư đệ đều không lên được, những sư đệ sư muội ngoại môn mới được thu nhận lại quá non nớt. Yên lặng một lát, một bóng người xinh đẹp bay lên từ Thượng Thanh Phong rồi lơ lửng đối diện với Khải Hổ, nàng cất tiếng nói giòn tan, Thạch Cơ, tu vi huyền tiên, xin thụ giáo. Khải Hổ nhếch miệng cười, đột nhiên phóng về phía Thạch Cơ, mà vân cuồn cuộn hóa thành một đầu hổ dữ tợn. Thạch Cơ xoay người, trong tay xuất hiện một chiếc khăn mùi xoa. Đó chính là bát quái vân quang mạc. Nàng tiện tay ném một cái, bát quái vân quang mạc xoay tròn rồi biến lớn thành một bát quái đại trận hư hư ảo ảo, Thạch Cơ đứng bên trên đại trận đó. Chương 33, Đồng Hoàng Thái Nhất thu cực, rao. Đột nhiên đầu hổ đen nhánh đánh về phía Thạch Cơ. Ông. Tám điểm trên bát quái đại trận tỏa ra quang mang, bên trong mỗi một quang mang có một thần tướng uy nghiêm đi ra. Mỗi một thần tướng đều mặc khôi giáp khắc chữ lần lượt là Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Ly, Khảm, Đoái và Tốn. Tám vị thần tướng hét lớn một tiếng rồi cùng đánh tới đầu hổ. Thần tướng vừa tới gần đầu hổ thì tầm một tiếng, đầu hổ nổ tung, từng đạo hồng trảo lướt qua. Bịch. Tám vị thần tướng bị hất bay ra ngoài. Khải Hổ đứng tại chỗ, trên hai tay đeo thiết trảo đen nhánh. Từng đạo huyết sắc kinh lạc lưu chuyển bên trên. Trên sườn đồi, Vô Đương Thánh Mẫu tiếc nuối nói, Thạch Cơ bại rồi. Pháp bảo tương khắc, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, Thạch Cơ không phải đối thủ của hắn. Hai thân ảnh giao thoa chém giết lẫn nhau trên không trung. Rất nhanh sau đó, Thạch Cơ rơi vào thế hạ phong, ánh mắt bạch cẩm dần trở nên ngưng trọng. Phốc! Một cánh tay trắng nõn đứt gãy bay ra, Thạch Cơ hét thảm một tiếng lảo đảo lui về sau tránh né. Bạch cẩm vô thức tiến lên một bước, đồng tử trong mắt co rụt. Thạch Cơ là sư muội duy nhất nguyện ý đi theo hắn, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bạch cẩm bước ra một bước. Lớn tiếng nói, chúng ta nhận thua. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười nói, Khải Hổ dừng tay đi. Phốc. Một cái móng vuốt đâm vào bụng dưới Thạch Cơ rồi đột nhiên rút ra, Thạch Cơ bất lực ngã xuống mặt đất. Bạch Cẩm vội vàng bay lên tiếp lấy Thạch Cơ giữa không trung rồi quay đầu phẫn nộ nhìn Khải Hổ. Trong mắt Khải Hổ lóe lên sự khát máu, nhếch miệng cười nói, ta không nghe thấy. Được. Ngươi được lắm. Bạch Cẩm ôm Thạch Cơ xoay người bay xuống mặt đất, có hai nữ đệ tử vội vàng tiến lên tiếp lấy Thạch Cơ. Nụ cười trên mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng biến mất, lạnh giọng quát, Khải Hổ. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Khải Hổ rùng mình một cái rồi vội vàng bay tới quỳ xuống trước loan giá, cuống quýt giải thích, bệ hạ. Ta hơi hưng phấn quá mức. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Phốc. Một cánh tay bay ra, Khải Hổ đau đớn kêu lên, sắc mặt trắng bệch. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thông thiên, ấy nấy nói, sư huynh, thuộc hạ không nghe lời để ngài chê cười rồi. Vì để ngăn ngừa loại chuyện này xảy ra lần nữa, vẫn là mời sư huynh cho ta mượn Cửu Long Trầm Hương liễn dùng một chút. Thông thiên cúi đầu nhìn Bạch Cẩm, mặt không biểu tình nói, Bạch Cẩm, Cửu Long Trầm Hương liễn là được đoạt về. Ngươi nói xem. Bạch Cẩm xoay người nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt nghiêm nghị, đạo bào tung bay, hắn lớn tiếng nói, Bạch Cẩm ta chỉ một kiếm là có thể dời núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, sát thần, trích tinh, đoạn sông, tồi thành, khai thiên. Ai đến chỉ giáo? Trên Thượng Thanh Phong, ánh mắt thông thiên sáng lên. À! Hắn đã hiểu ra đạo của bản thân, muốn theo kiếm đạo. Tiểu tử này được đấy. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng trở nên nghiêm túc, thông qua câu nói này phản phất như hắn thấy được một thanh kiếm khổng lồ. Kiếm khách thành tài kiếm, chỉ có luyện tới cực hạn mới có thể làm được tốt nhất. Người như thế này ắt vô cùng đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất trầm tư một lát rồi nói, anh Liêm, ngươi lên đi. Cẩn thận kiếm của hắn. Một thiếu niên cung kính đáp, vâng. Hắn bay lên trời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đạp từng bước lên mây, hai người đối diện mà chiến. Trong thiên địa tràn ngập sát khí, đệ tử ở dưới Thượng Thanh Phong vô thức nín thở im lặng. Bạch Cẩm ngửa đầu một góc 45 độ nhìn lên trời, đạo bào tung bay, ung dung nói, ta có một kiếm, cũng chỉ đánh một kiếm, ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Ánh mắt anh Liêm ngưng trọng, đây là một đối thủ cực vu kiếm. Nhất kiếm phá vạn pháp, rất khó đối phó nhưng hắn cũng không sợ, ngạo nghễ mở miệng, xin chỉ giáo. Trong tay Bạch Cẩm hiện ra một thanh trường kiếm, hắn ôm kiếm chắp tay thi lễ nói, Bạch Cẩm, tu vi kim tiên. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn anh Liêm. Anh Liêm không nghi ngờ gì, trong tay hiện ra một thanh đoản đao, chắp tay thi lễ nói, anh Liêm, tu vi kim tiên, xin chỉ giáo. Ánh mắt Bạch Cẩm sáng lên, đây là cơ hội tốt. Đột nhiên trường kiếm vút qua, một kích khai thiên, một đạo kiếm quang sáng chói đảo qua. Anh Liêm đang cúi đầu chợt hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang đã đến gần hai mắt. Hắn vô thức nhấc đao lên trước mặt đỡ lấy. Kiếm quang khẽ quét qua phát ra tiếng keng chói tai. Trong lúc nhất thời anh Liêm cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, trong mắt còn mang theo vẻ kinh hãi, phẫn nộ nói, ngươi chơi ta. Đây là kiếm đạo của ngươi. Bạch Cẩm vác trường kiếm sau lưng, một cơn gió thổi tới, tóc dài phấp phới, tiêu sái xuất trần, hắn mỉm cười nói, đây chính là kiếm đạo của ta. Anh Liên bi phẫn nhìn Bạch Cẩm, trước ngực vào sau lưng vỡ ra một đạo kiếm ngân, toàn thân hắn run rẩy. Máu tươi tuôn xối xả từ trước ngực và sau lưng nhuộm đỏ toàn thân hắn. Phía dưới Thượng Thanh Phong. Sắc mặt Thông Thiên đen thui, quả nhiên vẫn vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự thông hiểu kiếm đạo, hóa ra là chơi khăm người khác. Đa Bảo đạo nhân ngồi dưới biểu môi kinh thường. Đồ nịnh nọt, vô sĩ, mất mặt nhưng trong lòng hắn lại thấy rất sảng khoái. Thái Thượng cười ha hả nói, tùy tâm sở dục, vạn sự không vướng bận, rất tốt. Thái Nhất trở về đi. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên từ loan giá, đi xuống nói, nếu đã bại trận thì ta cũng không thể nói gì hơn, nhân quả đã hết. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 34, bên trong Thượng Thanh Cung Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay thi lễ rồi trở về loan giá kéo rèm che lại. Ngay sau đó có một người bay lên mang anh Liêm trở về đội ngũ, loan giá hóa thành một mặt trời đỏ hồng bay về phía bầu trời. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên xoay người đi vào cung điện, đại môn tầm một tiếng đóng lại. Bạch Cẩm xoay người bay xuống dưới rồi dừng lại trước mặt Thạch Cơ. Thạch Cơ giãy dụa ngồi dậy, suy yếu kêu lên, sư huynh. Bạch Cẩm đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi, Thạch Cơ sư muội, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thạch Cơ cười gượng nói, không sao. Chỉ là tổn thương cốt nhục, nguyên thần không bị thương nên có thể khôi phục rất nhanh. Bạch Cẩm nhìn nữ tử bên cạnh nói, cô lương sư muội, làm phiền ngươi đưa Thạch Cơ về nghỉ ngơi. Tiểu cô nương bên cạnh gật đầu liên tục đáp, vâng. Đại sư huynh. Nàng vừa nhấc đôi tay lên liền có một luồng tiên linh khí phát ra nâng Thạch Cơ lên đi về phía xa. Thạch Cơ quay đầu nhìn Bạch Cẩm, cười lớn nói, sư huynh, lời vừa nãy của ngươi thật hay. Bạch Cẩm nhếch miệng cười đắc ý, bị sư huynh câu hồn rồi chứ gì. Chỉ là chiến pháp sau đó có chút đáng khinh. Nụ cười trên mặt Bạch Cẩm cứng đờ. Thạch Cơ cười khanh khách một tiếng. Thúc giục cô lương sư muội nhanh chóng rời khỏi. Bạch Cẩm không biết phải nói gì hơn, đúng là to gan mà. Ngay cả sư huynh cũng dám trêu ghẹo. Vô Đương Thánh Mẫu bay xuống bên cạnh Bạch Cẩm, nói, hình như vừa rồi ngươi rất tức giận. Bạch Cẩm nói, hắn làm sư muội ta bị thương, ta là sư huynh nên đương nhiên sẽ tức giận. Thật không? Lúc đại sư huynh bị thương, ta thấy ngươi không quá tức giận mà. Ta cảm giác dường như ngươi còn hơi vui vẻ nha. Bạch Cẩm lập tức kêu lên đầy oan ức, sư tỷ, thật oan uổng mà. Lúc đại sư huynh bị thương, lòng ta đau như đau cắt. Cứ như thanh tiểu đao kia xẻo thịt trên người ta vậy, nếu không ta cũng sẽ không đưa chí bảo cho đại sư huynh mượn. Ở khúc quanh nơi xa, Đa Bảo đạo nhân đỡ sơn thể, ánh mắt nhìn Bạch Cẩm dần dần trở nên dịu dàng, có lẽ ta nên hiểu cho sư đệ nhiều một chút, hắn không dễ dàng gì. Một khối đá thật lớn trên sơn thể rung nhẹ nhẹ rồi bỗng nhiên rơi xuống, một tiếng ầm vang đè xuống Đa Bảo. Bạch Cẩm và Vô Đương Thánh Mẫu lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy sơn thạch rơi xuống trên đường. Vô Đương Thánh Mẫu nghi hoặc nói, sao cùng luân sơn lại có đá rơi? Trên núi có đá rơi không kỳ lạ mà. Vô Đương Thánh Mẫu liếc hắn nói, nơi này là Côn Luân Sơn. Đột nhiên Bạch Cẩm giật mình kêu lên, đúng rồi, Đại sư Huynh đâu? Đại sư Huynh còn chưa trả lạc bảo kim tiền cho ta nữa. Bây giờ Đại sư Huynh đang ở đâu vậy? Vô Đương Thánh Mẫu thúc giục nói, đi, sư tỷ đi tìm cùng ngươi. Hai người bay lên núi. Sau một lát, có tiếng tảng đá lớn đập xuống bị hất bay vang lên, sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân xanh vụt bay ra. Đáng chết, chỉ là một khối đá rơi xuống vậy mà lại đập trúng ta. Nhất định là có người đang tính kế ta. Rốt cuộc là ai? Đa Bảo nghi thần nghi quỷ đánh giá bốn phía, thi triển ẩn thân chú cho chính mình, đi lên núi thật cẩn thận, có thể nói dọc đường đi gặp rất nhiều tai nạn. Thiên tai nhân họa cứ nối nhau mà đến khiến Đa Bảo vô cùng chật vật. Sau khi kiên trì một thời gian dài, cuối cùng Đa Bảo cũng không cố gắng nổi nữa, vết thương trên người chẳng những không hề đỡ hơn, ngược lại còn nặng thêm rất nhiều. Hắn vội vàng đi tới Thượng Thanh Cung. Rầm. Đa Bảo trực tiếp nghiêng ngã lão đảo đâm thẳng vào bên trong Thượng Thanh Cung, quỳ sụp xuống bồ đoàn, mặt xám mày cho dập đầu bi thương nói, đệ tử bái kiến sư phụ, mong sư phụ làm chủ cho đệ tử. Đệ tử bị người khác ám toán. Thông Thiên cất lời nói, Bạch Cẩm tiến vào. Một luồng thanh quang tiến tới từ nơi xa. Dừng ở trước Thượng Thanh Cung hóa thành thân ảnh của Bạch Cẩm, cả người hắn không nhiễm một hạt bụi, phong thần tuấn lãng hình thành sự đối lập rõ ràng với sự thê thảm của Đa Bảo. Bạch Cẩm bước vào đại điện, đi đến trước một bồ đoàn rồi quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Sau đó hắn ngẩng đầu cười đùa nói, sư phụ, ngài tìm đệ tử có chuyện gì? Thông Thiên tức giận nói, tìm ngươi có chuyện gì ngươi còn không biết à? Ngươi nhìn sư huynh ngươi mà xem. Bạch Cẩm quay đầu nhìn thoáng qua, hoảng sợ, kêu lên đầy kinh ngạc, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đa Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực. Thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là bị tiểu nhân ám toán mấy lần nhưng ta đều tùy ý đối phó được rồi. Khóe miệng Bạch Cẩm co giật hai cái, sư huynh giả vờ rất giỏi đấy. Âm thanh của Thông Thiên vang lên từ trên cao, Đa Bảo, lấy pháp bảo Bạch Cẩm cho ngươi mượn ra đây. Đa Bảo duỗi tay ra, một đồng tiền ngoài tròn trong vuông hiện lên trong lòng bàn tay hắn, bên cạnh còn mọc hai cái cánh, cung kính nói, sư phụ, pháp bảo sư đệ đưa cho ta chính là cái này. Đệ tử dùng bảo vật này thu bảy chui phi đao lại, thế nhưng sau khi vỏ đao tự bạo thì bảy chui phi đao cũng đã hóa thành bản nguyên trở về thiên địa. Nhắc tới ta còn muốn cảm ơn sư đệ đã tặng bảo vật này cho ta. Bạch Cẩm lập tức quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Đa Bảo, cầu có nói, đại sư huynh, không phải tặng cho ngươi, là cho ngươi mượn dùng một chút thôi. Chương 35, lấy về lạc bảo kim tiền vẻ mặt của Đa Bảo không hề thay đổi, bình thản nói, sư huynh cảm ơn ngươi. Ta. Bạch Cẩm giận quá hóa cười nói, đại sư huynh, nể mặt ta một chút được không? Ngươi làm chuyện như vậy, về sau còn ai dám giúp ngươi? Đa Bảo không thèm nhìn Bạch Cẩm, dù sao đã vào trong tay ta thì chính là của ta, nếu như sau này sư đệ đem bảo vật này đối phó với mình, dù mình có nhiều bảo vật hơn nữa cũng không đủ cho nó thu. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên, kêu lên oan ức, sư phụ, ngươi nhìn sư huynh mà xem, ta giúp hắn chiến thắng đối thủ, vậy mà đại sư huynh lại tham lam lấy bảo vật của ta. Có ai làm sư huynh như vậy sao? Thông Thiên phất tay, lạc bảo kim tiền trong tay Đa Bảo lập tức bay ra rơi vào trong tay Thông Thiên. Thông Thiên thưởng thức lạc bảo kim tiền trong tay, nói, dùng nó thêm vài lần nữa, khoảng cách tới khi ngươi ngã xuống cũng chẳng còn bao lâu. Cả người Đa Bảo rung lên, có một luồng tia chớp xẹt qua trong đầu, kẻ có thể trở thành đệ tử của Thông Thiên vốn không phải hạng người ngu muội, chỉ là khí vận hao tổn và hỗn loạn dẫn tới đạo tâm dao động trong lúc nhất thời. Bây giờ được Thông Thiên chỉ điểm một câu, từng hình ảnh thoáng hiện qua, chữa thương mà vết thương càng nặng thêm. Trên đường thì bị đá rơi đập bay vào bụi bẩn, cưỡi mây thì bị sóc hông mà rơi xuống không trung, đột nhiên bảo hạp nổ mạnh làm trọng thương. Chuyện xui xẻo đầu tiên phát sinh chính là đột nhiên bảo hạp nổ mạnh, trước đó hắn đã làm gì? Dùng bảo vật này để thu bảy chui phi đao. Bỗng nhiên Đa Bảo quay đầu nhìn Bạch Cẩm, những nín nhịn đã lâu lập tức nảy lên trong lòng, sợ hãi kêu lên, Bạch Cẩm, ngươi hại ta. Hắn tức giận nói, uổng công trước đó ta còn coi ngươi như huynh đệ tốt, vậy mà ngươi lại âm thầm sử dụng thủ đoạn hại ta. Bạch Cẩm không vui nói, sư huynh, ta chỉ đang giúp ngươi. Nếu không phải ta đưa Lạc Bảo Kim Tiền lên, ngươi vẫn còn bị phi đao đâm đấy. Hơn nữa nào có ai lại tham pháp bảo của huynh đệ? Ngươi! Thông Thiên nghiêm túc nói, đa bảo, khí vận hỗn loạn, đạo tâm của ngươi cũng rối loạn theo sao? Thanh âm nghiêm khắc giống như lôi đình thiên âm vang lên trong lòng đa bảo. Đa bảo hít sâu một hơi, cúi đầu nói, đệ tử biết sai. Trong mắt Thông Thiên, hai người phía dưới, khí vận của Bạch Cẩm như tam sắc thải liên hoa vô cùng rực rỡ, đây là hiển hiện của việc được phúc trạch tam thanh, mà khí vận của đa bảo vốn như thần luân, bây giờ lại thiếu hơn phân nửa. Phần còn lại thì hỗn loạn như ma, tán loạn khắp nơi, lúc này mới khiến đạo tâm dao động, trời hận đất ghét cũng chỉ đến thế. Ngón tay của Thông Thiên gãy giữa không trung, khí vận hỗn loạn của đa bảo ngưng tụ lại trong nháy mắt, hình thành một đạo thần luân nhỏ chừng nửa thước lượn lờ sau đầu đa bảo. Đa bảo chỉ cảm thấy bỗng nhiên tâm tư trong sạch, toàn thân thư thái, không còn loại cảm giác nguy cơ tứ phía nữa, vội vã bái lạy, tạ ơn sư phụ. Thông Thiên hỏi, Bạch Cẩm, tên của món bảo vật này là gì? Bạch Cẩm vội đáp lời, thưa sư phụ, bảo vật này gọi là Lạc Bảo Kim Tiền. Đệ tử tình cờ nhặt được lúc đi Vũ Di Sơn tìm cây trà. Thông Thiên cười ha hả nói, ta vẫn nên thành toàn cho tấm lòng hiếu thuận này của ngươi. Hắn cũng không hoài nghi cách nói này, người có duyên sẽ có được tiên thiên linh bảo. Trước khi xuất thế không ai có thể biết được chúng nó ở đâu, đương nhiên không thể là Bạch Cẩm không cố ý đi tìm. Bạch Cẩm khiêm tốn nói, đều là phúc trạch của sư phụ và sư bá. Thật ra bảo vật Lạc Bảo Kim Tiền này rất thú vị, có thể tiêu hao khí vận để cường đoạt pháp bảo của người khác nhưng lấy pháp bảo một lần sẽ khiến khí vận bị tiêu hao hơn nữa. Khí vận còn lại cũng hỗn loạn không thể khống chế, bảo vật như vậy không cần cũng được. Vô ích đối với các ngươi. Trong giọng nói của Thông Thiên hàm chứa chút ghét bỏ. Sư phụ muốn tịch thu pháp bảo của ta. Chuyện này sao có thể? Bạch Cẩm vội vàng giải thích cho Lạc Bảo Kim Tiền, sư phụ, loại tình huống này xuất hiện là do trảm tiên phi đao quá mức quý báu, luyện thành từ tinh khí của bảy vị đại vu, lực sát thương đã vượt qua đa số tiên thiên linh bảo vậy nên phải trả giá lớn một chút cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, dù sao đại sư huynh cũng không phải là chủ nhân của Lạc Bảo Kim Tiền cho nên Lạc Bảo Kim Tiền hơi tham lam. Nếu là ta sử dụng phỏng chừng một phần ba khí vận là đủ rồi. Thông Thiên cười như không cười nói, một phần ba. Ngươi chắc chắn. Bạch Cẩm cười hì hì nói, một nửa, nhiều nhất hơn nửa chắc chắn sẽ không tạo thành hậu quả khí vận hỗn loạn. Mắt hắn trông mong nhìn sư phụ người trả lại Lạc Bảo Kim Tiền cho ta đi. Thông Thiên cười ha hả nói, nếu ngươi chắc chắn có thể khống chế, vậy ta trả Lạc Bảo Kim Tiền này cho ngươi. Nhưng nhất định phải dùng vào chuyện tốt. Nếu dùng món bảo vật này cho tốt thì có lợi cho bản thân, dùng không tốt thì chỉ có hại mình mà thôi. À! Sư phụ không tịch thu pháp bảo, Bạch Cẩm gật đầu liên tục, sung sướng đáp, vâng. Thông Thiên duỗi tay bắn ra, Lạc Bảo Kim Tiền bay xẹt qua như một ánh hào quang, trôi nổi ở trước mặt Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vui mừng cầm Lạc Bảo Kim Tiền trong tay, quay đầu lại nhìn Đa Bảo nói, sư huynh, ngươi còn muốn cái này sao? Đa Bảo lạnh nhạt nói, bảo vật của sư đệ, đương nhiên sư huynh sẽ không đoạt đồ tốt của người khác. Bạch Cẩm cất Lạc Bảo Kim Tiền xong, cái gì mà không đoạt đồ tốt của người khác, không phải là không dám đoạt sao? Tên mập nhát cấy. Thanh âm của Thông Thiên vang lên, vì sư muốn tìm hiểu thánh đạo. Các ngươi trở về hết đi. Bạch Cẩm và Đa Bảo đồng thời đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, đệ tử cáo từ. Chương 36, cầu đan dược chữa thương. Bạch Cẩm và Đa Bảo đi ra Thượng Thanh Cung, liếc nhau rồi cùng lúc hừ một tiếng, chia thành hai hướng trái phải bay đi. Bạch Cẩm bay thẳng tới Thái Thanh Phong, đáp xuống trước Thái Thanh Cung, gõ cửa rầm rầm rầm, lớn tiếng nói, đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến đại sư bá. Tiến vào. Một giọng nói già nua vang lên, cửa lớn của cung điện kêu kẻo kẹt một tiếng rồi mở ra. Bạch Cẩm cất bước vào bên trong đại điện, quỳ gối trên bồ đoàn. Cung kính bái nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá. Thái thượng trên chủ vị vừa cười vừa nói, đứng lên đi. Đa tạ đại sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thái thượng nói, về sau bớt làm hành động đánh lén, làm điều bất chính thì thân bất chính tâm cũng bất chính. Bạch Cẩm cung kính đáp, đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thái thượng gật đầu, sau đó nói, lúc tỷ đấu, ta phát hiện ngươi có ý giết người, sao cuối cùng lại thu tay? Bạch Cẩm nghiêm mặt trả lời, tiên đạo coi trọng sinh mệnh, vô lượng độ nhân, ta không muốn bị lửa giận làm lung lay cho nên cuối cùng đệ tử thu tay lại. Thái thượng vừa lòng cười nói, rất tốt. Trong lòng Bạch Cẩm buông lỏng, làm đại sư bá vừa lòng quả không dễ dàng mà. Lần này ngươi lại đến đây vì chuyện gì? Vì giữ mặt mũi cho sư phụ và sư bá mà dù biết không địch lại Thạch Cơ sư muội vẫn xuất chiến. Dẫn tới trọng thương khi thi đấu cho nên đệ tử đến đây xin được một viên đan dược chữa thương. Thái thượng cười ha ha nói, ngươi, tên tiểu gia hỏa này bắt đầu chơi thủ đoạn trước mặt ta, vì giữ gìn mặt mũi sư phụ và sư bá mà bị thương, nếu ta không ban cho đan dược, trái lại là ta không đúng rồi. Bạch Cẩm ngượng ngùng cười tự giễu nói, quả nhiên lại bị sư bá nhìn thấu. Thái thượng buồn cười chỉ Bạch Cẩm, sau đó vung tay lên, một cái hộp gỗ và một cái bình ngọc bên cạnh đồng thời bay ra, lượn lờ ở trước mặt Bạch Cẩm, nói, đan dược của ta cũng không phải là cho không. Cầm này bình đan dược này rồi đưa hộp trà tới chỗ nữ oa đi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói, nữ oa nương nương. Thái thượng gật gật đầu nói, lần trước nữ oa nói rất thích trà, ta mới hái được một phần, ngươi đưa đến Bất Chu Sơn đi. Vẻ mặt Bạch Cẩm đau khổ nói, đại sư bá, Bất Chu Sơn ở nơi nào? Ta không biết đường mà. Thái thượng nghiêm túc nói, Bất Chu Sơn chính là trung tâm của Hồng Hoang, cột sống của thiên địa, ngươi chỉ cần mặc niệm tên của nó là có thể cảm ứng được chỗ của Bất Chu Sơn. Bạch Cẩm gật đầu đáp, vâng. Hắn duỗi tay cầm lấy bình ngọc và hộp gỗ. Thái thượng nói, mau mau đi thôi. Bạch Cẩm đứng dậy. Cung kính thi lễ nói, đệ tử cáo từ. Sau đó hắn xoay người rời đi. Bên trong một tòa cung điện ở Thượng Thanh Phong. Thạch Cơ đang ngồi xếp bằng ở trên giường chữa thương, tiên quang thanh sắc bao phủ quanh thân. Cốc! Cốc! Cốc! Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Tiên quang quanh thân Thạch Cơ vừa thu lại, nàng mở mắt nhíu mày nói, là ai? Thạch Cơ sư muội, là ta. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bạch Cẩm. Mặt Thạch Cơ lộ vẻ kinh ngạc, sư huynh. Nàng vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trước cửa, mở cửa điện ra thì thấy Bạch Cẩm đang đứng ở ngoài cửa. Thạch Cơ vội vàng chắp tay thi lễ bái nói, bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm duỗi tay ra nâng hai cánh tay đang hạ bái của Thạch Cơ lên, nói, sư muội có thương tích trong người, không cần đa lễ. Thạch Cơ cũng không kiên trì bái xuống, né qua một bên nói, mời sư huynh vào trong nói chuyện. Bạch Cẩm cười nói, không cần. Tay trái hắn vươn ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc nói, đây là đan dược chữa thương đại sư bá ban cho, ngươi dùng đi, tu dưỡng cho thật tốt. Thạch Cơ nhận lấy đan dược, nhìn về phía Thái Thanh Sơn ở xa xa cúi đầu một cái thật sâu, cảm kích nói, đa tạ đại sư bá. Trong Thái Thanh Điện, Thái Thượng mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm dặn dò nói, sư muội chữa thương cho thật tốt. Tạm thời khóa buổi sáng cũng không cần phải đi. Ta có việc phải đi ra ngoài mấy ngày, nếu như có cần gì thì đi tìm Vô Đương sư tỷ hoặc là đi tìm sư phụ cũng được, đừng thấy ngày thường sư phụ mặt lạnh, thật ra sư phụ là người ngoài lạnh trong nóng, không biết trong lòng thương yêu chúng ta biết bao nhiêu đâu. Thạch Cơ gật đầu vâng một tiếng, cảm động nói, ta biết rồi, sư phụ giống như phụ thân của chúng ta. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên nhìn xuống dưới xem xét, tầm mắt xuyên qua không gian trùng điệp, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Cẩm, có bản lĩnh rồi. Ngay cả nghị luận sau lưng sư phụ cũng dám. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, lập tức im miệng, cả người không được tự nhiên, cười gượng một tiếng nói, sư muội dưỡng thương cho tốt nha, sư huynh cáo từ trước. Không đợi Thạch Cơ trả lời, Bạch Cẩm xoay người bước ra ngoài cứ như sau lưng có một con cự long ngạo kiều đang dương nanh múa vuốt. Sư huynh. Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Bạch Cẩm dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Thạch Cơ, hắn nghi ngờ hỏi. Sư muội, còn có chuyện gì nữa? Thạch Cơ giơ bình ngọc trong tay lên, cười rạng rỡ nói, cảm ơn sư huynh. Bạch Cẩm cười nhẹ, ái chà, vị sư muội này cũng khá thông minh đấy. Sau này phải tránh xa nàng ta ra một chút. Hắn không thích giao lưu với người quá thông minh, kiểu người như đại sư huynh vẫn tốt hơn, bên ngoài cao ngạo nhưng thật ra lại rất ngây thơ. Chương 37, Bất Chu Sơn đa bảo vừa trở về phòng thì hắt hơi mấy cái liên tục, hắn sờ sờ mũi, cảm giác bản thân như bị ai đó mắng. Nhớ tới trải nghiệm thê thảm trước đó thì hắn liền tức giận mắng, thứ nịnh nọt vô liêm sỉ. Bạch Cẩm phất phất tay áo, xoay người bay ra ngoài. Hắn bay ra khỏi núi Côn Lôn sau đó đi theo cảm ứng trong lòng tới chỗ Bất Chu Sơn. Hồng hoang rộng lớn mênh mông, vạn vật bao la, trong núi rừng hung thú hoành hành, người của Vu tộc nhan nhãn tung hoành khắp núi. Mỗi lần Bạch Cẩm gặp phải tình huống này đều chọn thi triển ngũ hành độn thuật tránh đi. Không phải hắn sợ bọn hắn. Chỉ là không thích gây chuyện mà thôi, không cần phải dây dưa với bọn hắn. Có đôi khi nhân quả hình thành bởi việc ấy, trận nhỏ đánh lâu sẽ thành trận to, càng đánh càng lớn chuyện. Kết quả là không chết không thôi. Với tu vi cấp kim tiên của mình mà Bạch Cẩm phải mất mấy năm mới có thể đi từ núi Côn Lôn tới Bất Chu Sơn, bởi vậy có thể thấy được hồng hoang rộng lớn biết bao. Dưới chân Bất Chu Sơn, Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Bất Chu Sơn không thấy điểm cuối, sườn núi đều bị mây mù che khuất. Đứng dưới chân núi, hắn cảm nhận được từ trái tim một cảm giác nhỏ bé, chấn động trước sự vĩ đại của Bất Chu Sơn. Loại khí tức cổ xưa hùng vĩ này khiến cả tiên lẫn thần đều không kìm nổi muốn cúng bái. Một lúc lâu sau, Bạch Cẩm chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ sự uy nghiêm của Chu Sơn, hào quang trên người chợt lóe lên thành một con thương thiên bạch hạc phóng thẳng lên trời xanh. Chíp! Thương thiên bạch hạc hót lên một tiếng líu lo lượn quanh ở Bất Chu Sơn. Thương thiên bạch hạc bay dọc theo sườn núi, xuyên qua những đám mây trắng, đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó giống như một lời chỉ dẫn dẫn lối cho mình. Thương thiên bạch hạc lập tức chuyển hướng bay theo những gì hắn vừa cảm ứng được. Bay xuyên qua những đám mây dày đặc. Một lát sau, hắn xuyên qua một đám mây nữa, đột nhiên trước mắt hắn sáng bừng lên, tầm nhìn cũng mở rộng, phía trước là một sơn cốc nằm ở sườn Bất Chu Sơn. Trong sơn cốc có vô số loài linh hoa dị thảo. Tiên điệp bay múa, kim thố chạy quanh, trong đó có hai tòa công đức, tiếng đàn trong trẻo truyền ra từ trong sơn cốc. Thương thiên bạch hạc bay theo tiếng đàn, bên dòng suối cạnh sơn cốc, hắn nhìn thấy một nam tử trung niên đang đánh đàn, người đó nhắm mắt mỉm cười, khí chất nho nhã nhưng lại không đoán được tu vi. Hồng hoang thật sự có quá nhiều đại thần nhưng Bạch Cẩm đã đoán được đại khái người này là ai. Thương thiên bạch hạc lao xuống, hắn vừa đáp xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên một cái liền biến thành hình người. Tiếng đàn lập tức dừng lại, người đàn ông trung niên mở mắt ra, đứng dậy quay sang nhìn Bạch Cẩm rồi nói, tiểu hữu từ đâu đến đây? Bạch Cẩm vội vàng hành lễ, hắn trả lời, bần đạo Bạch Cẩm đến từ Côn Luân Sơn, nghe lệnh Thái Thượng Sư bá dâng cho nữ oa nương nương một hộp trà. Vừa rồi ở Bất Chu Sơn đột nhiên cảm ứng được một luồng lực chỉ dẫn liền đi theo mà đến, nếu vì hành vi tự tiện xông vào này khiến các vị không vui thì xin được thứ tội. Trung niên nam tử cười ha ha nói, thì ra ngươi chính là Bạch Cẩm. Ta nghe có nghe tiểu muội nhắc tới ngươi, khen ngươi thông minh hiểu chuyện, ngộ tính rất cao, ta rất ít khi nghe tiểu muội khen ngợi một người như vậy. Trong lòng Bạch Cẩm đã đoán ra được, vị này hẳn là Phục Hy Đại Thần, tiểu muội hắn nói hẳn là nữ oa nương nương nhưng vẫn ra vẻ nghi hoặc hỏi, không biết tiền bối là. Nam tử trung niên cười nói, ta là Phục Hy, tiểu muội của ta chính là nữ oa mà ngươi muốn tìm. Vừa rồi hẳn là tiểu muội đã dẫn đường cho ngươi đến đây. Bạch Cẩm vội vàng bái lạy, nói, bái kiến Phục Hy Sư Thúc, đã được nghe danh Phục Hy Sư Thúc có đức thần thánh, năng lực siêu phàm. Hôm nay vừa thấy liền biết người thật còn hơn lời đồn. Phục Hy đưa tay đỡ lấy Bạch Cẩm, cười ha ha nói, không ngờ danh hào của ta đã truyền đến tận Côn Luân Sơn rồi, đứng lên. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Bạch Cẩm thuận theo lời Phục Hy đứng thẳng dậy, hỏi, sư bá, không biết nữ oa sư thúc ở đâu? Đại sư bá bảo ta mang chút đặc sản địa phương đưa cho nương nương. Không vội. Hiện tiểu muội đang ngộ đạo, ngươi hãy đi theo ta. Phục Hy phất tay thu đàn, đi về phía trước dọc theo dòng suối. Bạch Cẩm nhắm mắt theo sau, một lát sau hai người đi tới một tiểu đình được xây dựng bên vách núi. Đình đài có bốn cột gỗ làm kết cấu chính, phía trên được bao phủ bởi cỏ tranh. Trong đình bày bàn đá và ghế đá thoạt nhìn rất đơn sơ mà không hề giống nơi nghỉ ngơi của đại thần Hồng Hoang, kém quá nhiều so với hai cung điện trước đó. Hai người ngồi vào đình nhỏ, một cơn gió thổi qua, trước mặt là biển mây cuồn cuộn khiến lòng dạ con người lập tức trở nên khoáng đạt. Bạch Cẩm nhìn quanh đình, trong mắt dần dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Từ một vài chi tiết có thể thấy được người kiến tạo đình này rất nghiêm túc để xây dựng nó nhưng hiệu quả cuối cùng thật sự là không thể nói nên lời. Phục Hy cười nói, có phải cảm giác rất khó tin hay không? Bạch Cẩm lập tức nói, ta cảm thấy khá tốt, quay về giản đơn là cái đạo của tự nhiên. Chương 38, Bạch Cẩm ngộ đạo phục khi cười ha ha nói, thì ra nữ oa còn có thâm ý như vậy sao? Ta không nhận ra cơ đấy, ta chỉ cảm thấy tay nghề của muội ấy quá kém. Cái đình này là do Xá Muội tự tay dựng lên, bốn cây cột này là loại cột làm từ kiến mộc, cỏ tranh này là Bắc Hải Dạ Minh Thảo, bàn ghế trong này là Thái Ất Tinh Kim, lúc trước ta nói để ta dựng cho thì nàng ấy nhất quyết phải thử, kết quả liền tạo ra cái hình dạng buồn cười này. Bạch Cẩm trợn tròn mắt, suýt chút nữa là buộc miệng thốt ra câu địa chủ lắm tiền, đây chính là sự ngông nghênh của đại lão sao? Chỉ cần thêm một ít Thái Ất Tinh Kim là có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo khá tốt rồi. Thế mà giờ lại bị luyện thành cái bàn xấu xí này. Bạch Cẩm lại nhìn một lượt cái đình này, hắn đâu còn cảm thấy nó xấu xí nữa. Đây rõ ràng là ánh vàng lấp lánh mà. Kiến mộc, Dạ Minh Thảo, Thái Ất Tinh Kim, mỗi một loại đều là bảo vật, hắn muốn trộm lắm có biết không? Phục Hy vung tay lên, trên bàn đột nhiên xuất hiện một bộ trà cụ, cười nói, lấy lá trà ra. Bạch Cẩm phục hồi tinh thần lại, vội vàng vươn tay ra. Lòng bàn tay hiện lên một cái hộp màu tím, trên hộp còn in một phù văn thái cực, vẻ ngoài nhìn qua rất sang quý. Hắn đứng dậy đưa bằng hai tay, sư thúc, đây là lá trà sư bá ta bảo ta mang đến. Phục Hy nhận lấy cái hộp mở ra, một mùi trà thơm nức tỏa ra. Phục Hy vô thức lộ ra nét tươi cười, hắn lấy một chút lá trà đặt vào trong ấm trà, một lát sau rót ra hai chén, chia ra cho Bạch Cẩm một chén, hắn cất lời, chỗ ta không có tam quan thần thủy. Chỉ đành dùng tạm hàng trì thiên lộ để pha trà vậy, nếm thử hương vị như thế nào. Bạch Cẩm nhấp một ngụm, ánh mắt hắn sáng lên nói, rất tốt, so với tam quan thần thủy cũng không kém chút nào, lại có một mùi vị riêng biệt. Phục Hy cũng nhấp một ngụm, say sưa nói, trà ngon có thể phối với nhạc hay, sư điệt có bằng lòng nghe ta đàn một khúc không? Bạch Cẩm vội vàng đặt chén trà lên bàn. Ngồi nghiêm chỉnh nói, vinh hạnh vô cùng. Tay Phục Hy lướt trên bàn, một cây đàn gỗ hiện lên, tay hắn gãy dây đàn, tiếng đàn thánh thót truyền ra, biển mây theo đó cuồn cuộn. Bạch Cẩm nghe tiếng đàn, vô thức liền chìm đắm trong đó, không suy nghĩ, không nôn nóng, tâm thần thả lỏng đến cực hạn như đã xuyên qua trời đất, tốc độ nhanh như đuổi gió bắt trăng, tâm trạng hoàn toàn tự do tự tại, sức mạnh như sấm rền chớp giật như đã gom hết thiên địa mênh mông nhét vào trong tâm khảm. Phục Hy nhìn Bạch Cẩm lâm vào trạng thái ngộ đạo, bỗng chốc nở nụ cười. Ngộ tính cũng không tệ lắm, dây đàn trong tay chấn động. Tốc độ càng nhanh hơn vài phần, giai điệu lên cao mà gấp rút. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng đàn đã sớm biến mất, đột nhiên Bạch Cẩm bừng tỉnh, hắn ngây người một lúc mới đứng dậy cúi đầu vái lạy thật sâu, cảm tạ nói, đa tạ sư thúc truyền đạo. Phục Hy thản nhiên gật đầu, tự như mang theo vẻ mong đợi hỏi, ngươi đã ngộ ra điều gì? Bạch Cẩm hưng phấn nói, tốc độ chi đạo, ngự phong xuyên vân. Thiên ngoại phi tiên. Phục Hy nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, tốc độ cũng coi như một loại kỹ năng để bảo vệ tính mạng. Hắn đứng dậy nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp nữ oa. Có lẽ hiện tại nàng đã kết thúc ngộ đạo. Phục Hy bước ra ngoài, Bạch Cẩm theo ở phía sau. Bạch Cẩm hỏi, trong khoảng thời gian này, nữ oa nương nương vẫn luôn ngộ đạo sao? Phục Hy gật đầu nói, đúng vậy. Trước kia nàng rất thích du lịch Bất Chu Sơn nhưng bây giờ cũng rất ít khi ra ngoài. Bạch Cẩm nói, sư phụ và sư bá của ta cũng như vậy, ngày nào cũng ở trong cung điện lĩnh hội thánh nhân đại đạo nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu ra cái gì, đôi khi ta thật sự lo lắng thay cho hắn. Sợ bọn hắn ngột ngạt. Phục Hy cười ha hả nói, cấp bậc dưới thánh nhân đều là con kiến, làm sao có thể lĩnh hội đại đạo dễ dàng như thế. Một nhóm hai người đi tới hoa viên phía sau tòa cung điện. Trong hoa viên nữ oa đang buồn rầu ngồi trên dây đu, lay động theo gió. Phục Hy bước vào hoa viên làm kinh động các động vật nhỏ chạy loạn bên trong, đột nhiên Bạch Cẩm trừng to mắt, không kịp nhìn đây là những thứ đồ gì. Ví dụ như, dê sinh ra đầu sói thành sói dê, gà vịt bốn chân, phi điểu đầu chó, rắn bốn sừng, lợn rừng cỡ chuột nhỏ. Thực vật cũng rất kỳ lạ, chuối tiêu mọc trên cây táo, cỏ đuôi chó mọc đầy trời sao, bên trong hoa sen sinh ra cá vàng. Cuối cùng là một con lợn nhỏ mọc trên cây. Da đầu của Bạch Cẩm run rẩy, đây quả thực giống như những nhà khoa học điên rồ ở kiếp trước. Thậm chí còn điên rồ hơn so với bọn hắn, những nhà khoa học điên rồ kia cũng sẽ không nghĩ tới việc lai giống động vật với thực vật. Điều phi khoa học hơn nữa chính là vị nữ oa nương nương này lại thật sự thành công, bé lợn con trên cây còn kêu rất hăng hái. Phục Hy đi qua, nói, tiểu muội, chưa nghĩ thông suốt sao? Nữ oa định thần lại, nhíu mày nói, ta cảm giác còn kém lâm môn một bước. Bạch Cẩm bước tới, chắp tay cúi đầu nói, bái kiến sư thúc. Nữ oa gật đầu với Bạch Cẩm sau đó lại nhìn về phía những động thực vật lộn xộn kia, nỉ non nói, tạo hóa, ta đã giác ngộ và thông suốt diễn hóa của sinh mạng. Vì sao còn không được? Cuối cùng tạo hóa chi đạo còn thiếu cái gì? Bạch Cẩm đứng dậy, nhìn về phía đám động vật lộn xộn bên cạnh, hóa ra đây đều là vật thí nghiệm để nữ oa nương nương lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Chương 39, nữ oa ngộ đạo. Hiện tại nữ oa nương nương đã khiến sinh mệnh diễn hóa đến cực hạn, nàng chỉ cần giác ngộ được từ tử hóa sinh thì hẳn là có thể thành thánh, dường như đây là một cơ hội tốt để ôm đùi nha. Bạch Cẩm ở bên cạnh chắp tay thi lễ, nói, sư thúc, khi ta đến đây đã gặp được một loài động vật kỳ lạ, không nhìn ra được là loại động vật gì. Không biết sư thúc có thể giải thích nghi hoặc giúp ta được không? Nữ oa thở dài một hơi, tạm thời buông xuống chấp niệm trong lòng, nội tâm hiện lên một tia tiếc nuối, xem ra thời cơ vẫn chưa đến rồi. Sau đó nàng nhìn về phía Bạch Cẩm cười khẽ nói, hồng hoang có vô số chủng tộc. Ngươi không nhận ra cũng là bình thường, đưa ra cho ta xem một chút. Đa tạ sư thúc. Bạch Cẩm đưa tay chọc một cái, lấy ra một nắm bùn đất bên trong bồn hoa, rơi vào trong tay Bạch Cẩm. Con mắt của nữ oa nương nương lộ ra vẻ nghi hoặc, trực tiếp dùng pháp lực mô phỏng ra là được, hắn muốn làm cái gì đây? Bạch Cẩm xoa nắng bùn đất trong tay, một lát sau, một con hung thú có hình thù kỳ lạ xuất hiện trong tay hắn, đầu sói dữ tợn mọc bốn cái sừng, trên thân có bộ lông dày, răng nanh nhô ra bên ngoài. Bạch Cẩm cầm lấy hung thú bùn nặng cung kính nói, kính mong sư thúc chỉ giáo. Nữ oa vừa cười vừa nói, giác lang là một loại hung thú tốt cho huyết thực. Sống theo bầy đàn, có thú vui săn giết các tinh linh trong núi. Bạch Cẩm giật mình, hóa ra là giác lang. Hắn vừa cười vừa nói, bộ dạng thu nhỏ này của nó nhìn rất đáng yêu, nếu như sống thì tốt rồi nhưng đáng tiếc chỉ là bùn nặng. Tâm, lời nói của Bạch Cẩm giống như một tia lôi đình thiên âm vang lên trong đầu nữ oa, nàng nhất thời ngây người tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một câu, nếu như sống thì tốt, nếu như sống tốt, nếu như sống thì tốt. Phục Hy nhận ra được nữ oa có chút không thích hợp, vội vàng hỏi, tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Nữ oa lấy lại tinh thần, mừng rỡ kêu lên, ta đã thành đạo. Rồi nháy mắt bay ra phía ngoài. Bạch Cẩm mờ mịt nói, nương nương làm sao vậy? Phục Hy cũng cười mừng như điên, tiểu muội sắp thành thánh đạo, nhìn tượng bùn trong tay Bạch Cẩm, cảm kích nói ra, đa tạ ơn chỉ điểm của sư điệt, thánh đạo của sư muội ta đã thành. Bạch Cẩm vội vàng xua tay, nói, sư thúc nói quá lời, ta không hề làm gì cả. Phục Hy ha ha nói, sư điệt, cho dù ngươi vô tình hay cố ý, chúng ta đều đã nhận ân tình của ngươi, sau này nhất định sẽ báo đáp. Thân ảnh hắn lóe lên xuất hiện ở bên người Bạch Cẩm, bắt lấy cánh tay của Bạch Cẩm nói, chúng ta đi. Trong chốc lát lưu quan cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã hạ xuống Bất Chu Sơn, đi vào phía dưới một ngọn núi thấp, ở trong sơn cốc bên dưới, nữ oa đang ngồi xếp bằng trong hư không, trước mặt có một tôn đại đỉnh, bên trong đại đỉnh có một nắm bùn đất đang xoay tròn. Phục Hy giới thiệu nói, đây là Càn Khôn đỉnh và Tức Nhưỡng. Bạch Cẩm gật gật đầu. Phục Hy ngồi xếp bằng ở đỉnh núi nói, sư điệt, ngồi chờ xem. Ngộ đạo không phải chuyện nhất thời. Bạch Cẩm cũng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai người đều yên lặng nhìn nữ oa nương nương bất động trong sơn cốc. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc. Trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua. Nữ oa nương nương vẫn không hề có động tĩnh gì lại đột nhiên đưa tay vào bên trong Càn Khôn đỉnh, nắm lấy một nắm bùn đất từ bên trong Càn Khôn đỉnh ra, nhào mặn bùn đất trong tay, sau một lát một tiểu quái vật vặn vẹo hiển hiện trong tay nàng, hai cái chân một thô một mảnh, hai cái cánh tay một dài một ngắn, tạm thời coi như một con khỉ đi. Nữ oa tiện tay ném một cái, con khỉ bay ra từ bùn, rơi vào mặt đất bên cạnh, nháy mắt biến lớn, thân thể bùn chất biến thành huyết nhục, nó vui mừng sờ vào thân thể mình. Quỳ trên mặt đất dập đầu bái lạy, sau đó nhảy nhóc mừng rỡ rời đi. Vừa chạy hai bước, bộp một tiếng ngã xuống đất, trực tiếp vỡ nát. Sắc mặt nữ oa không giận không vui, tiếp tục đưa tay bắt lấy một lão hổ quái dị bên trong càng không đỉnh ném ra, lão hổ rơi trên mặt đất, hưng phấn gầm rú một cái, nhảy nhót rời đi, lần này chạy xa hơn nhưng cuối cùng vẫn biến thành tượng bùn một lần nữa. Trên đỉnh núi, Bạch Cẩm nghi hoặc nói, sư thúc, ta có một vấn đề muốn hỏi. Có phải ngươi muốn hỏi vì sao chúng nó lại biến thành tượng bùn lần nữa đúng không? Tuy hiện tại mùi của ta đã hiểu rõ con đường tạo hóa phía trước nhưng còn chưa hoàn toàn thông suốt. Cần thời gian lĩnh ngộ. Đây không phải điều mà ta muốn hỏi. Phục Hy nghi hoặc nói, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Cẩm nhìn động vật kỳ quái được hình thành trong tay nữ oa một lần nữa, uyển chuyển nói, vì sao đồ vật mà nữ oa nương nương nặng đều, kỳ lạ như vậy? Hiện tại, Bạch Cẩm vô cùng lo lắng thay cho nhân tộc, thẩm mỹ của vị nữ oa nương nương này không có vấn đề gì chứ? Phục Hy trầm ngâm một chút, ngại ngùng nói, đúng là năng lực động thủ của muội ấy hơi có vấn đề, từ cái đình kia ngươi có thể nhìn ra được. Sắc mặt Bạch Cẩm đen lại, đây mà là hơi có vấn đề á. Đây là vấn đề rất lớn đó. Hắn yên lặng mặc niệm cho đời nhân tổ thứ nhất trong lòng. Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, nữ oa nương nương chơi bùn càng ngày càng thuần thục, nguyên một đám động vật bùn đất rơi trên mặt đất lập tức biến thành vật sống, thời gian tồn tại cũng ngày càng dài, từng đám động vật chạy ra ngoài từ trong sơn cốc. Chương 40, nữ oa thành đạo. Một luồng hóa đạo vận thật lớn dâng lên trong sơn cốc, đạo vận bao trùm Bất Chu Sơn kết nối với thiên đạo, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bởi tạo hóa đại đạo, vô số thần tiên kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn. Dường như từ bên trong nơi tối tăm ấy, bọn hắn đang chứng kiến một vị thánh nhân cao lớn và vĩ đại đến nỗi khó mà hình dung nổi ngồi xếp bằng trong thế giới tối cao, chí đại, chí tôn và chí quý. Sau một tiếng ầm vang, Côn Luân Sơn, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung và Thượng Thanh Cung mở ra, ba đạo thân ảnh bước ra khỏi cung điện đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn về hướng Bất Chu Sơn. Thái Thượng cảm khái nói, đạo của nữ oa sư muội đã thành, không ngờ người đầu tiên đạt tới thánh nhân lại là nàng. Sắc mặt của Nguyên Thủy rất khó coi, hắn tự xưng là bàn cổ chính tông, tự cao tự đại, vốn cho rằng người đầu tiên thành thánh không phải đại sư huynh thì chính là mình, không nghĩ tới lại còn không bằng sư muội. Thế giới Tây Phương tịnh thổ, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đứng dưới cây bồ đề nhìn về phía đông. Tiếp Dẫn mờ mịt nói, nữ oa sư tỷ đã thành đạo, vậy đạo của chúng ta ở phương nào? Chuẩn Đề nghiêm túc nói, sư huynh, quyết định đi. Chúng ta nhất định phải hoàn toàn vứt bỏ huyền môn đạo mới có thể trở thành chính mình. Nhưng về phía lão sư, chúng ta có thể tạm thời không rời khỏi huyền môn nhưng đến khi thời cơ thích hợp sẽ tuyên bố tự lập. Tiếp Dẫn gật đầu nói, vậy ta sẽ nghe theo lời nói của sư đệ. Chuẩn Đề cười ha ha nói, sư huynh, ngươi nói xem, có phải bây giờ sắc mặt của Tam Thanh rất khó coi đúng không? Bọn hắn vẫn luôn tự xưng là bàn cổ chính tông, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của lão sư, bây giờ bị vượt mặt bởi sư muội, không biết mặt mũi để đâu nha. Tiếp Dẫn cũng nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của ba vị sư huynh lúc này. Đột nhiên vần thái dương bạo động. Từng luồng thái dương chân hỏa phun ra, một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào kim sắc nhạt bước ra từ bên trong vần thái dương, từng bước vượt qua không gian vô tận, xuất hiện ở bên trong yêu đình. Đông Hoàng Thái Nhất đến gần đại điện, nhìn Đế Tuấn ngưng trọng nói, đại ca, thánh nhân đầu tiên đã xuất hiện. Đế Tuấn cười ha hả nói, là nữ oa nương nương, điều này có lợi cho yêu tộc ta. Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt nói, sự ra đời của vị thánh nhân đầu tiên cũng biểu thị cho sự bắt đầu của thời đại chư thánh, đại ca, ngài đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Trong lúc nhất thời, nụ cười của Đế Tuấn biến mất, trầm mặc không nói, thời đại chư thánh. Trong tổ vu điện, 12 vị tổ vu tề tụ ngưng trọng nhìn về hướng Bất Chu Sơn. Thánh nhân đã ra đời, 12 vị tổ vu là người rõ ràng nhất về thánh nhân chi uy, năm đó khi đại chiến vu yêu lần thứ hai diễn ra. Vu tộc có trận pháp Đô Thiên Thần Sát đại trận mạnh nhất nhưng ngay cả một ngón tay của Hồng Quân Thánh Nhân cũng không thể lay chuyển được, cấp bậc dưới Thánh Nhân cũng chỉ là sâu kiến không đáng nói mà thôi. Cộng Công sốt ruột nói, đại ca, yêu tộc sinh ra Thánh Nhân. Đế Giang trầm ổn nói, nữ oa không phải yêu tộc. Nàng là tiên thiên thần linh. Nhưng yêu tộc nói như thế. Bọn hắn vẫn luôn nói nữ oa là yêu tộc mà nữ oa cũng không phản bác. Đế Giang trầm ổn nói, nữ oa là lười phản bác, ngươi yên tâm, nữ oa sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta. Hầu thổ, lát nữa ngươi đi chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo làm hạ lễ, chúng ta đi cùng chúc nữ oa thánh nhân. Hầu thổ gật đầu nói, vâng. Thời gian trôi qua, trong sơn cốc tràn ngập các thanh âm gào thét mừng rỡ của động vật, những động vật mà nữ oa nương nương nặng bùn đất chế tạo đã không còn biến mất mà chính thức, từ tử hóa sinh, có sinh mạng của chính mình. Hơn nữa, sau trăm ngàn lần rèn luyện, thủ pháp nặng bùn đất của nữ oa đã ra hình ra dạng, ít nhất trông cũng không còn kỳ quặc nữa, nội tâm của Bạch Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm cho nhân tộc. Động tác nhào nặng của nữ oa dừng lại, mừng rỡ nói, tạo hóa đại đạo đã thành. Nàng vung tay lên, lập tức rất nhiều động vật lưu luyến trong sơn cốc đều bay ra ngoài, toàn bộ sơn cốc lại trở nên trống trải, hồng hoang đạo vận thu lại, trong chốc lát đều dung nhập vào trong cơ thể của nữ oa. Nữ oa cất lời nói, Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vội vàng đứng dậy bay xuống mặt đất, hắn nhìn vào trong sơn cốc chắp tay thi lễ nói, đệ tử bái kiến sư thúc. Nữ oa nhẹ nhàng đưa tay lên, Bạch Cẩm không kìm được mà đứng dậy. Nữ oa nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, khó mà che giấu tâm tình mừng rỡ, nói, ta đã hiểu thông tạo hóa chi đạo, hiện tại cần sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới để làm chứng đạo chi đồ. Bạch Cẩm hiểu rõ, điều nên học cũng đã học xong, hiện tại cần chế tác thành phẩm giao cho thiên đạo nghiệm thu. Nữ oa hỏi, Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy ta nên sáng tạo chủng tộc gì? Bạch Cẩm cung kính nói ra, chứng đạo chi đồ của nương nương, sao ta dám nhiều lời? Không sao ngươi cứ nói, trong lòng ta đã có chủ ý nhưng bây giờ muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Bạch Cẩm trầm ngâm một lúc rồi nói ra, nương nương, thời điểm ta hành tẩu hồng hoang, thường xuyên có một loại cảm giác bên trong thiên địa mênh mông rộng lớn lại cô quạnh.